Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 119, viễn cổ voi lông dài. Hai ngày lặng yên mà qua. Ở ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, Shiva thuyền chính là treo lơ lửng ở một tòa hoang vu trên đảo nhỏ. Cuồng phong gào thét, hiu hiu nổi lên cái kia một mặt đối với thế nhân mà nói vẫn là tiệm cờ xí mới. Lúc này, ở trên đảo nhỏ trú đóng, nạn hạn hán, rách cực kỳ bộ hạ đang ở sống phóng túng. Không hề cảm giác khẩn trương cùng đợi Shiva đoàn người đến. Phụ trách dò xét hải tặc mắt sắc, dùng ống nhòm thấy được trên bầu trời cái kia chậm rãi đến gần đoàn hải tặc. Lơ lửng thuyền hải tặc, tên này hải tặc sắc mặt run lên, lập tức đưa mắt rời về phía hải tặc kỳ phương hướng. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Cái kia tung bay cờ xí, màu đen khô lâu cự nhân là bên ngoài tiêu chí. Không sai, mục tiêu đến rồi. Tên này hải tặc lập tức kéo vang lên cảnh báo. Rách đại nhân, mục tiêu đoàn hải tặc đã đến. Liền ở trên trời, Shiva bình tĩnh đứng ở đầu thuyền bên trên. Hai tay ôm ngực, gió lớn ào ạt nổi lên sau lưng của hắn cuồng loạn mái tóc màu đen. Một đôi đen nhánh ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía dưới. Chính là chỗ này sao? Siki the Golden Lion. Hắn mở miệng hỏi. Siki the Golden Lion lập tức chậm rằng giặc trôi giạt đến Shiva bên cạnh. Trong miệng vô thì vô khắc đều ngậm si gà. Hắn phóng nhãn nhìn thoáng qua phía dưới Kojima. Lập tức nhíu mày một cái. Làm sao? Không phải nơi đây sao? Chứng kiến Siki the Golden Lion cau mày, Shiva lập tức hỏi. Siki the Golden Lion lắc đầu. Không phải, phải là nơi đây. Bất quá, cùng ta đi lên lần so với. Hoang vu không ít, trong lúc nhất thời còn không có nhận ra. Xem ra trên đảo nhỏ chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Shiva nhếch miệng cười. Bất kể nói thế nào, cái này bãi đều muốn tìm trở về. Khalifa, là, vâng, đúng, lão bản, thu buồm, chuẩn bị rớt xuống. Là, vâng, đúng, lão bản, Khalifa đáp lại một tiếng, lập tức nhảy đến trên cột buồm, chuẩn bị đem buồm cho thu. Lúc này, Jinbei cùng nữ đế hai người cũng đi theo đi tới Shiva bên cạnh. Nhìn phía dưới đảo nhỏ dáng dấp, nhịn không được đồng tử co rụt lại. Hòn đảo nhỏ này, hoàn toàn hoang vu, có thể tạo thành như vậy trạng thái. Chỉ sợ là Kaido thủ hạ chính là năng lực giả tạo thành. Jinbei ngưng trọng nhìn phía dưới tất cả, mở miệng nói, thế nào cũng được, loại lực lượng này có thể hù không đến ta. Shiva sắc mặt bình tĩnh như cũ. Hơn 10 giây sau đó, to lớn thuyền hải tặc chợt rơi xuống trên đảo nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới. Ở hoang vu thổ địa bên trên, rậm rạp chằng chịt vây đầy hải tặc. Những thứ này cũng đều là Kaido kỳ hạ đoàn hải tặc. Chứng kiến Shiva thuyền hải tặc tới gần, trong đó có người lập tức hô, rách đại nhân, Uchiha Shiva thuyền hải tặc xuống. Lúc này, rách đang ngồi ở một cái hấp hối, cả người tắm máu nam trên thân thể người. Người nam nhân kia toàn thân đều là thương thế, cuối cùng sợ rằng còn treo một miếng cuối cùng khí. Nghe được thủ hạ mình đưa tin, rách nhếch miệng cười, cúi đầu xem cùng với chính mình phía dưới mông nhân. Uy, nghe được sao? Người khả ái thuyền trưởng tới a. Không có trả lời. Jack lắc đầu. Đã chết sao? Quá không thú vị. Cho ta đem bọn họ thuyền hải tặc bắn xuống tới. Là, vâng, đúng. Jack đại nhân. Jack ra lệnh một tiếng. Vô số hải tặc nhất thời đẩy ra hơn 10 người pháo đài. Nhắm ngay gần hạ xuống Shiva thuyền hải tặc. Những thứ này, Shiva đều rất giống không nhìn thấy phân nửa. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Kenbunsoku Haki quét ngang mà qua. Lập tức nhíu mày một cái. Không nhìn thấy Kaido A, tứ hoàng. Cũng sẽ không tự thân xuất mã A. Có thể chỉ là phái ra hắn kỳ hạ một cái ái tướng. Jinbei nhắc nhở nói rằng. Shiva hiểu rõ. Lập tức cúi đầu nhìn phía dưới dương nanh múa vuốt rậm rạp chằng chịt hải tặc. Con mắt khẽ híp một cái. Siki the Golden Lion, quá ôn, toàn bộ diệt giải khai. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười, hung hăng hít một hơi xì gà. Ngay sau đó, thân thể bay lên trời, đi tới giữa không trung, tay trái nhẹ nhàng vung lên, sư tử uy địa quyền. Rầm rầm rầm rầm, không chờ sau đó mặt hải tặc công kích, nhô lên đại địa trong nháy mắt giống như sóng thần một dạng phô thiên cái địa mà đến. Sau đó trong nháy mắt biến thành mấy cái sư tử đầu, lộ ra răng nanh đem phạm vi tầm nhìn bên trong tất cả hải tặc toàn bộ một thanh thôn phệ. Cái này. Thấy như vậy một màn, phía sau muốn lên trước hải tặc nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Nhanh, chạy mau, đây là vật gì? Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt phô thiên cái địa giống như sóng thần một dạng bùn đất. Hết thảy hải tặc mặt lộ vẻ khiếp sợ, từng cái chạy trối chết. Loại thật lực này, căn bản không phải bọn họ có thể tùy thuộc. Kiệt, rách đại nhân, không phải không xong. Một gã hải tặc nhất thời hoảng trương trương chạy tới rách trước mặt. Sau đó không đợi hắn nói hết lời, nhất thời một hồi bóng đen kể cả rách đều nhất tịnh phủ. Rách đồng tử chợt co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy là một cái cự đại sư tử đầu. Sau đó hướng về phía hắn một ngụm hung hăng cắn, bành một tiếng, giống như đất đá trôi một dạng. Trong nháy mắt, quá nửa hải tặc toàn bộ bị Siki the Golden Lion vùi lấp. Các loại, chờ, tất cả gần như sau khi bình tĩnh, phía sau hải tặc trầm mặc nhìn đây hết thảy. Cái này giống như sóng thần quá cảnh cự đại lực phá hoại. Để hắn thất kinh, nhìn bị mai một đồng bạn, bọn họ hung hăng nuốt một cái thủy. Kiệt, rách, đại nhân, cái này thanh tịnh không ít, chúng ta đi xuống đi. Shiva gật đầu, huyền phù thuyền nhỏ, lập tức dừng ở cách xa mặt đất không được 10 thước địa phương. Shiva thả người nhảy tới trên mặt đất. Ngay sau đó, Zimbay, nữ đế còn có Khalifa cũng nhảy xuống tới. Siki the Golden Lion thì là huyền phù ở giữa không trung. Zimbay nhìn trong nháy mắt xẻ đem một mảnh gần như hải tặc toàn bộ thanh không phía sau phế tích. Sắc mặt khiếp sợ, chỉ là tùy ý một kích thì có như vậy uy lực. Không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc Siki the Golden Lion. Nhưng mà ngay tại lúc này, Shiva trước mặt đại địa ầm ầm nổ tung. Một cái quái vật lớn giống như hắc ám bóng ma một dạng trong nháy mắt đem Shiva bao phủ. Đó là một đầu to lớn voi lông dài, quơ to lớn mũi, hướng phía Shiva thân thể hung hăng nện xuống. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.